Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 15 giờ 15, người thần bí kia là Tô Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu đường Sơn, bên trong cục quản lý linh dị. Một phòng họp rộng rãi, nơi mà các tầng lớp tinh hoa của cục quản lý linh dị tập hợp. Ngay phía trên phòng họp, chính là Liêu Chính Siêu cùng với một phó đội trưởng khác của cục quản lý linh dị. Liêu Chính Siêu, người nói có siêu phàm giả cấp B là thật sao? Một phó đội trưởng khác hỏi. Triệu Hoa, người đã xem qua tư liệu rồi mà còn không tin sao? Triệu Hoa lắc đầu, không phải không tin mà là không thể tin được. Một đường sơn nho nhỏ, làm sao có thể hấp dẫn siêu phàm giả cấp B tới đây? Phải biết rằng, cả đường sơn đều không có một siêu phàm giả cấp B. Cho dù là toàn bộ thành phố Đông Nghiễm thì siêu phàm giả cấp B cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ bản đều tập trung vào các vấn đề chủ trì đại bản doanh. Hừ, ngươi không tin, ta cũng không có cách nào khác. Liêu Chính Siêu tâm tình đang phiền, cũng không có tâm tư giải thích với hắn. Chư vị, tư liệu đều ở trên tay của các ngươi. Xem đi, căn cứ vào hiện trường mà chúng ta điều tra được. Ta tin tưởng phán đoán của ta sẽ không sai. Còn thân phận của chú Linh Sư thì sao? Đã xác định được chưa? Đã xác định được rồi. Một nhân viên trình bày tài liệu của chú Linh Sư trên màn hình phòng hội nghị. Tên, Chu Thiên Triết, tuổi, 91, thực lực, chú Linh Sư cấp C, năng lực, kết giới, luyện chế cương thi, luyện chế oán linh, tư liệu cặn kẽ, người ở thôn Chu. Khu Đông Thành thành phố Vũ Giang, 70 năm trước đã rời khỏi thôn, vẫn không rõ tung tích, 60 năm trước đã tạo ra một sự kiện linh dị quy mô nhỏ. Thực lực phán đoán là cấp E, 50 năm trước từng xuất hiện ở thành phố Vũ Giang, 20 năm trước xuất hiện ở thành phố Đông Nghiễm, 13 năm trước đã tham gia vào sự kiện linh dị quy mô lớn ở khu phố Đường Sơn. Sau đó vẫn không rõ tung tích. Chờ đã, 13 năm trước, Triệu Hoa khoát tay áo. Hắn thế mà tham gia sự kiện kia. Sự kiện linh dị quy mô lớn ở Đường Sơn. Chuyện này lúc trước cơ hồ chấn động cả nước. Tuy rằng khi đó Triệu Hoa vẫn chưa nhậm chức ở bên này, nhưng cũng đã từng nghe nói qua. Liêu Chính Siêu, người nói, nhân vật thần bí giết chết Chu Thiên Triết có phải là Tô Vân mà Triệu Thiến báo cáo hay không? Triệu Hoa đột nhiên nghĩ đến Tô Vân. Liêu Chính Siêu lắc đầu. Không có khả năng. Ta đã đi qua tiểu khu Lệ Thủy Uyển. Căn cứ vào tình báo mà Triệu Thiến cùng với các thành viên tiểu đội của nàng cung cấp thì thực lực của Tô Vân nhiều nhất chính là siêu phàm giả cấp C. Cho dù là cảnh giới tông sư cũng không có khả năng tạo thành loại lực phá hoại này. Chứ đừng nói chi là Chu Thiên Triết chính là chú Linh Sư. Có cương thi cùng oán linh phụ trợ. Cho dù là tông sư chỉ sợ cũng. Liêu Chính Siêu không nói tiếp. Ban đầu hắn đương nhiên cũng đã nghĩ tới Tô Vân. Dù sao, Tô Vân cũng là siêu phàm giả chưa đăng ký. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh ở hiện trường thì Liêu Chính Siêu lập tức loại trừ khả năng này. Lúc trước hắn phán đoán Tô Vân là cấp bậc tông sư. Cũng là một loại khả năng thiên vị nhưng cũng không nhất định là thật. Dù sao một khi siêu phàm giả C bộc phát toàn lực thì cũng có thể tạo thành kết quả như tiểu khu Lệ Thủy Uyển. Nhưng cho dù là cường giả tông sư cấp C, cũng tuyệt đối không thể đập Chu Thiên Triết thành thịt nát như vậy. Càng không có khả năng đập ra một cái hố trời lớn như vậy. Cho nên, đây tất nhiên là do siêu phàm giả cấp B tạo thành. Nếu xa hơn nữa, Liêu Chính Siêu không dám nghĩ. Vậy vẫn là chờ đội trưởng quyết định đi. Triệu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Lại là Tô Vân. Lại là nhân vật thần bí nghi ngờ là siêu phàm giả cấp B. Đường sơn nho nhỏ cư nhiên lập tức náo nhiệt như vậy. Đội trưởng đã có chỉ thị rồi. Cái gì? Chuyện của siêu phàm giả cấp B sẽ báo cáo với cục quản lý linh dị thành phố Đông Nghiễm. Không cần chúng ta xử lý. Còn Tô Vân bên kia thì sao? Tô Vân bên kia thì ngài ấy bảo chúng ta tranh thủ thêm một chút. Nếu có thể lôi kéo liền tận lực lôi kéo. Nếu không được cũng ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Ngay tại thời điểm cơ quan quản lý linh dị triệu tập một cuộc họp để thảo luận. Tô Vân còn ở nhà do dự. Phải, hắn đang do dự. Sau khi đánh chết chú Linh Sư ở phố Tây Uyển, tuy rằng không có được bất kỳ linh khí nào, nhưng những tiểu quỷ kia cùng cương thi lại cho rất nhiều linh khí nha. Đặc biệt là oán linh cấp C cuối cùng, ước chừng cung cấp cho hắn 10.000 điểm linh khí. Cộng thêm những thứ kia thì tối hôm qua hắn thu hoạch dòng dã 30.000 điểm linh khí. Túc chủ, Tô Vơ tuổi, 21 võ công đã đăng ký. Đại lực kim cương trưởng đột biến. Đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 kim trung cháo đột biến. Đại thừa viên mãn, ngộ tính LV6 dịch cân kinh đột biến. Xuất thần nhập hóa, ngộ tính LV5 điểm linh khí. 32.000 vốn dĩ 32.000 điểm linh khí đã vô cùng giàu có. Hắn chuẩn bị tăng lên ngộ tính một chút, sau đó lại học mấy môn võ công khác. Nhưng khi tăng lên dịch cân kinh, nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 10.000 điểm linh khí thăng cấp ngộ tính. Mẹ kiếp, Tô Vân gần như muốn đập bàn. Tuy nói cấp 5 đến cấp 6 là một biến chất, nhưng cũng không đến mức khủng bố như vậy chứ. Lập tức tăng thêm 4.000. Quên đi, sớm muộn gì cũng phải thăng cấp. Dối rắm nửa ngày, Tô Vân nhịn đau thịt nhấn click. Nhắc nhở, ngộ tính dịch cân kinh của ngài tăng lên LV6. Nhắc nhở, tư chất của dịch cân kinh đột phá thập phần vui vẻ. Tự mình chỉ điểm kim trung cháo và đại lực kim cương trường. Nhắc nhở, kim trung cháo của ngài được dịch cân kinh chỉ điểm. Độ thuần thục tăng lên trên phạm vi lớn. Nhắc nhở, đại lực kim cương trưởng của ngài được dịch cân kinh chỉ điểm. Cảnh giới tăng lên, cấp bậc võ công trước mắt, đăng phong tạo cực, đột phá rồi. Tô Vân sắc mặt vui vẻ. Đăng phong tạo cực, từ sau khi đại lực kim cương trưởng viên mãn, đã một đoạn thời gian rất dài không có tăng lên cảnh giới nữa. Một mặt là bị hạn chế bởi ngộ tính, mặt khác là sau khi đạt tới cảnh giới đại thừa viên mãn, muốn tăng lên khó như lên trời. Có thể nói, chỉ dựa vào đại lực kim cương trưởng LV6 tự mình đột phá, chỉ sợ không biết vào ngày tháng năm nào. Nhưng lại dưới sự chỉ điểm của dịch cân kinh LV6, liền đột phá. Được được được, Tô Vân nhịn không được cười to. Dịch cân kinh không hổ là võ công quan trọng nhất của hắn bây giờ. Ngộ tính LV6 lợi hại như vậy, vậy thì LV7, LV8 thì sao? Tuy nhiên ánh mắt của Tô Vân rất nhanh lại nhìn xuống một quyển sách trên bàn. Long tượng bàn nhược công, cách chương.